Chào mừng quý vị đã trở lại với The Deep Dive. Hôm nay, chúng ta có một chủ đề trên bản phân tích phải nói là khá lạ. Một bài thơ. Nhưng đây không phải là một tác phẩm kinh điển đâu, mà là một bài thơ đường luật 8 câu thôi. Tựa đề là Vịnh Lời Giáo Sư. Bài thơ này được đăng trên một diễn đàn trực tuyến tên là thơđườngluật.com. Tác giả thì ký tên là Đá Văn Bèo. Vậy nên, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thử mổ xẻ xem làm thế nào một thể thơ cổ hàng nghìn năm tuổi lại được dùng để nói về một câu chuyện rất thời sự. Và tin tôi đi, ở cuối hành trình này sẽ có một cái kết bất ngờ đấy. Vâng, ngay từ đầu, cái lựa chọn thể thơ Thất Ngôn Bát Cú đã là một tuyên ngôn rồi. Đây là một trong những thể thơ có niêm luật khắt khe bậc nhất. Cấu trúc của nó gần như là toán học, về vần, về điệu và cả phép đối nữa. Một cái khuôn vàng thước ngọc. Đúng vậy. Việc mà dùng một cái khuôn trang trọng như vậy để chứa đựng một nội dung mà lát nữa chúng ta sẽ thấy là rất gai góc. Nó tạo ra một sự căng thẳng nghệ thuật, tôi thấy rất thú vị. Giống như là mình dùng bút lông và giấy xuyến chỉ để vẽ một bức tranh biếm họa chính trị vậy. Một hình ảnh so sánh rất hay. Để mọi người có thể hình dung rõ hơn, tôi sẽ đọc toàn bộ bài thơ trước khi chúng ta đi sâu vào phân tích nhé. Nghe lời ông giáo nói bô loa, vạn dặm miền Nam ngóng đợi cha. Bút tích người xưa đành gác lại. Thi hài thủa ấy phải bê ra. Dân tình cậy sống đòi lưu xác. Đảng bộ nhờ vong dựng cốt ma. Lý sự làm sao cho phải đạo. Thương người nằm đó, xót người ta. Nghe thì ngắn gọn vậy thôi, nhưng mà cảm giác nó chứa cả một câu chuyện dài. Bề ngoài có vẻ đơn giản, nhưng khi bóc tách từng cặp câu thì mới thấy nó phức tạp thế nào. Đúng vậy, mình bắt đầu với hai câu đề nhé. Nghe lời ông giáo nói bô loa, vạn dặm miền Nam ngóng đợi cha. Nó mở ra một bối cảnh có vẻ quen thuộc, một lời hiệu triệu, một sự chờ đợi mang tầm vóc lịch sử. Nhưng mà cái từ bô loa ngay câu đầu tiên đã cài cắm một thái độ gì đó rồi. Chính xác, cái từ bô loa đó là một cái nháy mắt rất ẩn ý của tác giả. Nó không phải là truyền dạy hay là di huấn. Mà là bô loa. Vâng, bô loa, một từ rất thông tục. Nó gợi cảm giác về một điều gì đó được rao giảng rất ồn ào, có phần phô trương. Nó phá vỡ cái sự trang nghiêm thường thấy và báo hiệu rằng, à, đây không phải là một bài thơ ca ngợi đơn thuần đâu. Một giọng điệu hoài nghi ngay từ đầu. Đúng vậy, và cái giọng điệu đó được cụ thể hóa ngay ở cặp câu thực tiếp theo. Bút tích người xưa đành gác lại, thi hài thủa ấy phải bê ra. Sự đối lập ở đây rất mạnh mẽ và có nhiều tầng nghĩa. Tôi thấy rõ sự đối lập giữa bút tích, tức là di sản tinh thần, tư tưởng. Vâng. Và thi hài, một thứ hoàn toàn vật chất, một bên vô hình, một bên hữu hình. Đúng, nhưng còn một sự đối lập khác, tinh vi hơn nữa, nằm ở động từ cơ. Gác lại là một hành động có phần thụ động, thậm chí là bất lực. Như là phải tạm quên đi, bỏ qua một bên. Chính xác. Ngược lại thì bê ra lại là một hành động rất chủ động, rất vật lý, thậm chí có phần hơi thô bạo. Nó không phải là đưa ra hay rước ra một cách trân trọng, mà là bê giạc. À. Việc bê một thi hài ra cho thấy một sự đối xử có phần nặng nề, thiếu đi sự tinh tế. Thì cái sự đối lập trong hành động này càng khắc sâu thêm bi kịch mà tác giả muốn nói. Cái tinh thần bị gác lại, trong khi cái vật chất lại bị lôi ra. Dân tình cậy sống, đòi lưu xác. Đảng bộ nhờ vong dựng cốt ma. Ở đây, hai chủ thể được đặt lên bản cân, mà động cơ thì dường như trái ngược nhau. Hoàn toàn trái ngược. Dân tình thì có một mong muốn rất đời, rất thực tế. Lưu xác để cậy sống, có thể là cậy vào đó để làm ăn, mưu sinh, nhưng vế đôi lại thì thực sự đáng suy ngẫm. Đảng bộ nhờ vong dựng cốt ma. Cái cụm từ dựng cốt ma này thực sự ám ảnh. Đó là gì vậy nhỉ? Dựng cốt ma là một hành rất đắt. Nó không chỉ gợi lên cái sự ma mị, không có thật, mà trong văn cảnh này nó còn có thể là một lối chơi chữ tinh vi, ám chỉ việc xây dựng nên một thứ gì đó, một hệ tư tưởng, một biểu tượng. Dựa trên một di sản đã chết, một cái bóng của quá khứ thôi, nhờ vong để dựng cốt ma, tức là mượn cái hồn của người đã khuất để xây nên một hình hài giả tạo. Đây là một cách bình luận rất sắc sảo về việc sử dụng biểu tượng trong chính trị hiện đại. Thật vậy, từng con chữ đều được tính toán rất kỹ lưỡng. Và tôi nghĩ ở đây chúng ta cũng nên dừng lại một chút để làm rõ vai trò của mình. Về việc phân tích các chi tiết này. Đúng vậy, khi mà mình phân tích một tác phẩm, có những hình ảnh mang tính biểu tượng chính trị như là ông giáo này, rồi dân tình, đảng bộ, thì chúng ta phải nhấn mạnh rằng mình chỉ đang cố gắng trình bày lại các lớp nghĩa có thể có trong nguồn tư liệu thôi, chứ chúng ta không đứng về hay ủng hộ bất kỳ quan điểm chính trị nào được thể hiện trong bài thơ cả. Đúng vậy, điều này rất quan trọng, đặc biệt là với một thể loại như thơ trào phúng. Bản chất của nó là dùng hình ảnh ước lệ để bình luận, nên việc diễn giải là không thể tránh khỏi. Nhiệm vụ của chúng ta là chỉ ra các lớp nghĩa tiềm ẩn, chứ không phải khẳng định đâu là sự thật. Và sau tất cả những mâu thuẫn, xung đột đó, bài thơ khép lại bằng hai câu kết đầy trăn trở. Lý sự làm sao cho phải đạo, thương người nằm đó, xót người ta. Cặp câu kết này đã chuyển toàn bộ bài thơ từ cái giọng điệu châm biếm, phê phán sang một giọng khác hẳn, vâng, sang một nỗi niềm bi ai mang tính nhân văn sâu sắc hơn nhiều. Câu hỏi tu từ, lý sự làm sao cho phải đạo, thể hiện một sự bế tắc, một nỗi hoang mang trước cái mới bòng bong của lý và tình, của di sản và thực tại. Tác giả không đưa ra câu trả lời. Không hề. Ông không phán xét, mà thay vào đó, ông kết lại bằng một sự đồng cảm kép. Thương người nằm đó là thương cho người đã khuất, người bị biến thành một biểu tượng, một cốt ma. Và xót người ta là xót cho những người dân đang sống, những người bị cuốn vào vòng xoáy của câu chuyện này. Một cái kết không giải quyết vấn đề, mà lại mở ra một không gian suy tư cho người đọc. Một thông điệp mạnh mẽ như vậy thì không thể tồn tại trong chân không được. Điều làm tôi tò mò là bài thơ này xuất hiện ở đâu, bối cảnh của nó cũng nói lên nhiều điều. Chính xác. Một được đăng trên trang thuthudườngluat.com và đây không phải là một blog cá nhân bình thường đâu. Trang web này có cái chuyên mục rất học thuật, bán niêm luật, bệnh và lối, sướng họa. Vâng, đó là một không gian của những người thực sự am hiểu và đam mê thơ đường luật. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả lại là những chuyên mục khác. Có hẳn một mục thơ trào phúng và các bài viết phân tích về những bậc thầy của thể loại này như là Tú Xương, Hồ Xuân Hương. Việc tác giả Đá Văn Bèo đặt bài thơ của mình vào đây cho thấy một ý thức rất rõ ràng. Ông không chỉ viết một bài thơ mà ông đang tham gia vào một dòng chảy. Dòng chảy đó là gì? Đó là hiện thân của truyền thống thi dĩ ngôn trí, một quan niệm cốt lõi trong văn học Việt Nam và cả khu vực Đông Á. Nó không chỉ đơn thuần là dùng thơ nói trí mà còn là niềm tin rằng thơ ca là phương tiện cao quý nhất để thể hiện trách nhiệm xã hội. À, dùng thơ để bình luận, cảnh báo về thời cuộc. Đúng vậy. Bằng cách đặt tác phẩm của mình bên cạnh Tú Xương, tác giả dường như đang tự đặt mình vào vai một nhà nho thời hiện đại, dùng niêm luật chặt chẽ của thơ đường để chỉnh đốn lại những điều mà ông cho là bất cập trong xã hội. Điều này càng được khẳng định khi tôi nhìn vào danh sách bài đăng phổ biến trên trang. Có những cái tên rất kêu nhé. Ngoà, rồi lợn không nghe, làm theo lời bác, giải phóng đàn bay mù. Chỉ cần đọc tựa đề thôi cũng đủ thấy đây là một cộng đồng không chỉ yêu vẻ đẹp hình thức của thơ. Mà còn dùng nó như một vũ khí. Đúng. Như lợn không nghe chẳng hạn, tôi đoán nó có thể lấy cảm hứng từ một câu chuyện ngụ ngôn nào đó để ám chỉ việc nói điều phải nhưng không ai nghe. Rất có thể là như vậy. Nó cho thấy thơ đường luật trong bối cảnh này không phải là một xác chết văn chương chỉ để trưng bày trong viện bảo tàng. Nó vẫn đang sống, vẫn rất nóng và được một cộng đồng những người làm thơ thời hiện đại sử dụng một cách năng động để nói lên tiếng nói của họ. Cái bối cảnh này nó làm tăng thêm trọng lượng cho bài thơ Vịnh Lời Giáo Sư, biến nó từ một phát ngôn đơn lẻ thành tiếng nói của cả một cộng đồng có khủng khuynh hướng. Mọi thứ nghe có vẻ rất mạch lạc. Một bài thơ sắc sảo nằm trong một cộng đồng có truyền thống phê phán. Nhưng trong lúc xem xét trang web, tôi để ý một chi tiết rất nhỏ, gần như có thể bỏ qua. Nó nằm ngay dưới tên tác giả Đá Văn Bèo. Chỉ là một dòng chữ bé xíu, được sáng tác tại thì đàn AI, đi kèm là một biểu tượng robot nhỏ. À, đây chính là lúc mọi thứ trở nên thực sự hấp dẫn. Khoan đã, tôi phải dừng lại ở đây một chút. Thì đàn AI, tức là có khả năng toàn bộ sự phân tích của chúng ta về dũng tâm của tác giả, về nỗi trăn trở, về từng con chữ được lựa chọn cẩn thận, có thể chỉ là sản phẩm của một thuật toán sao? Điều ngay thay đổi mọi thứ. Chưa kể, rải rác khắp trang web là quảng cáo cho một công cụ làm thơ. Bạn đang bí từ, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn sáng tác những bài thơ đường luật chuẩn niêm luật ngay lập tức. Nó không hẳn là thay đổi mọi thứ đâu, mà đúng hơn là nó bổ sung một lớp nghĩa vô cùng hiện đại vào câu chuyện này. Sự giao thoa này thật đáng kinh ngạc. Một thể thơ cổ điển phức tạp bậc nhất lại được tạo ra với sự trợ giúp của công nghệ tiên tiến nhất. Nó đặt là câu hỏi, Đá Văn Bèo là ai? Là một người thật, dùng AI làm trợ lý. Hay đó chính là bút danh của con AI? Hay là như vậy? Dù là trường hợp nào, nó cũng khiến tôi hơi bối rối. Nghe như vậy, có vẻ AI đang đóng vai một người thợ kỹ thuật bậc thầy, còn con người là kiến trúc sư. AI lo phần xác, tức là niêm luật, vần điệu, cấu trúc đối. Còn con người lo phần hồn. Đúng, lo phần hồn tức là ý tưởng và cảm xúc. Nhưng liệu có một ranh giới rõ ràng như vậy không? Liệu trong quá trình tìm chữ, AI có vô tình gợi ý những ý tưởng, những hình ảnh mà chính người tác giả ban đầu cũng chưa nghĩ tới không? Đó là một câu hỏi rất hay và nó chạm đúng vào điểm mấu chốt của sự sáng tạo cộng sinh này. Tôi không nghĩ ranh giới đó rõ ràng đâu. Hãy nghĩ về nó theo cách này. Người dùng có thể đưa vào hệ thống một ý tưởng ban đầu, ví dụ, phê phán việc sùng bái hình thức mà bỏ quên nội dung di sản. Đây là phần hồn của con người. Đúng. Sau đó, AI với quyền truy cập vào kho dữ liệu văn học khổng lồ sẽ bắt đầu tung ra các phương án nó có thể đề xuất. Để đối với lưu xác, chúng ta có thể dùng dựng hình, tạo tượng hoặc dựng cốt ma. Và người dùng, tức ống đá văn biểu, đã nhìn thấy cụm từ dựng cốt ma và nhận ra sự đắt giá của nó. Chính xác. Trong khoảnh khắc đó, sự sáng tạo nằm ở đâu? Nó nằm ở ý định ban đầu của con người, khả năng tính toán của cỗ máy hay là ở óc thẩm mỹ của con người khi nhận ra và lựa chọn phương án tốt nhất? Tôi cho rằng nó nằm ở cả ba. AI trong trường hợp này không chỉ là một người thợ máy móc, nó còn là một người bạn thơ, một thi hữu có khả năng gợi mở những liên tưởng bất ngờ. Nó không thay thế con người, mà nó khuếch đại khả năng sáng tạo của con người bằng cách gánh vác phần việc nặng nhọc nhất là tuân thủ niêm luật. Sự đáng kinh ngạc. Chính sự chặt chẽ, cái logic gần như toán học của thơ đường luật, thứ tưởng chừng là rào cản lớn nhất với người làm thơ. Vâng, lại trở thành một lợi thế để AI có thể xử lý hiệu quả. Không thể tin được. Đúng thế. Các quy tắc về thanh điệu, về đối xứng, về vần, tất cả đều có thể được thuật toán hóa. AI có thể làm hoàn hảo cái khung xương kỹ thuật và giải phóng con người để tập trung hoàn toàn vào linh hồn của bài thơ. Tức là thông điệp, cảm xúc và những hình ảnh độc đáo. Chính xác. Như vậy, hành trình của chúng ta hôm nay thật lạ kỳ. Chúng ta bắt đầu với việc giải mã một bài thơ thất ngôn bát cú được dùng làm công cụ phê bình xã hội. Sau đó phát hiện ra nó là một phần của cả một cộng đồng trực tuyến đang nỗ lực duy trì truyền thống thơ trào phúng lâu đời. Và rồi kết thúc bằng một khám phá đáng kinh ngạc nhất. Sự kết hợp không tưởng giữa nghệ thuật cổ xưa và công nghệ tương lai. AI trong trường hợp này không hề hủy diệt truyền thống. Ngược lại, nó dường như đang trở thành một công cụ mới, một người cộng sự đắc lực để giúp con người tiếp nối và phát huy chính truyền thống đó. Một cách mạnh mẽ và bất ngờ hơn. Nó chứng rõ rằng truyền thống không phải là thứ bất biến, mà có thể liên tục được làm mới bằng những công cụ của thời đại. Thật sự là một góc nhìn đầy lạc quan. Nó mở ra rất nhiều câu hỏi về tương lai của nghệ thuật. Chắc chắn rồi. Và tôi muốn khép lại buổi thảo luận hôm nay bằng một suy ngẫm dành cho người nghe. Khi một tác phẩm nghệ thuật mang thông điệp mạnh mẽ được tạo ra bởi sự hợp tác giữa người và máy, thì quyền tác giả và giá trị của thông điệp nằm ở đâu? Liệu sức nặng của lời thơ đến từ ý định của con người đã ra đề bài hay đến từ khả năng của cỗ máy đã tìm ra những con chữ hoàn hảo để tuân theo niêm luật cổ xưa và truyền tải ý định đó? Và điều gì sẽ xảy ra với nghệ thuật khi phần kỹ thuật có thể được tự động hóa, chỉ còn lại phần ý niệm cho con người?